Bạn đã sẵn sàng? Khả năng lựa chọn đúng thời điểm là một điều đáng quan tâm khác khi bạn đưa ra những đánh giá. Đôi khi, nhất là khi còn trẻ, những lời đề nghị đầy cám dỗ thường đến với bạn. Nhưng bạn lại không có được khả năng lựa chọn đúng thời điểm. Bạn không nên chấp nhận một công việc mà bạn không có đủ trình độ để đảm nhận hoặc là không được chuẩn bị để thực hiện tốt. Tương tự, bạn không nên quyết định thưởng cho mình một kỳ nghỉ xa xỉ khi không có đủ tiền để chi trả cho các chi phí. Cái giá phải trả cho quyết định vội vàng thường là rất đắt. Nó sẽ khiến bạn phải mất rất nhiều thời gian và công sức để trả giá. Một trong những sai lầm lớn nhất mà tôi phạm phải trong thời gian bắt đầu sự nghiệp diễn thuyết đó là việc nhận lời đến nói chuyện trước một đám đông khán thính giả mà bản thân tôi lại chưa có sự chuẩn bị kỹ càng để làm điều đó. Không phải là tôi không có gì để nói, mà là khi đó tôi chưa có được sự sắp xếp khoa học và hợp lý cho bài diễn thuyết. Kết quả là tôi thiếu sự tự tin để có thể hoàn thành tốt bài diễn thuyết. Trong suốt quá trình diễn thuyết, tôi cứ lúng búng mãi. Mọi người tốt với tôi, còn tôi thì phung phí lòng tốt của họ. Nhưng tôi đã học được điều quý giá từ trải nghiệm đó và đã hiểu ra rằng tôi chỉ nên nắm bắt những cơ hội mà tôi thực sự được chuẩn bị kỹ càng để làm chủ chúng. Nói vậy không có nghĩa là tôi khuyên bạn không nên lao vào một cơ hội có thể sẽ đẩy bạn dâng lên. Đôi khi chúng ta được chuẩn bị tốt hơn chúng ta nghĩ. Vậy nên Chúa tạo ra một cú hích cho phép chúng ta dâng lên và thực hiện những bước nhảy vọt tới gần ước mơ của chúng ta. American Idol, một chương trình truyền hình nổi tiếng, được xây dựng dựa trên khái niệm đó. Trong mỗi phần của chương trình đều có những bạn trẻ dự thi đầu hàng trước sức ép hoặc là hiểu ra rằng họ đơn giản chưa sẵn sàng trở thành người nổi tiếng. Nhưng thỉnh thoảng vẫn có một tài năng mới xuất hiện và bừng nở với sức ép vô cùng lớn. Một số gương mặt tài năng như Carrie Underwood, Jennifer Hudson, Chris Dougherty và Kelly Clarkson đã khởi đầu sự nghiệp tuyệt vời của mình qua cuộc thi đó bởi họ đã vượt lên chính mình, phát triển bản thân và tiếp tục vươn tới những tầm cao. Bạn cần phải đánh giá các cơ hội và tính toán một cách kỹ lưỡng, xem viên đá lát đường nào sẽ dẫn bạn tới mục tiêu và viên đá nào có thể khiến bạn trượt chân. Giống như tôi và vai diễn đầu tiên mà người ta đề nghị, bạn sẽ không gặp các cơ hội phục vụ cho mục tiêu ngắn hạn, nhưng lại không phù hợp với mục tiêu lâu dài của bạn. Những quyết định ngày hôm nay sẽ theo bạn vào tương lai. Những người trẻ tuổi thường lao vào các mối quan hệ mà không cân nhắc kỹ người mà họ quyết định quan hệ có thích hợp với họ trong cuộc sống lâu dài hay không. Chúng ta thường được nhắc nhở cần phải ý thức về sự an toàn khi tham gia thế giới mạng, cho dù đó là các hoạt động liên quan đến tài chính, danh tiếng trước công chúng hay đời sống riêng tư mà chúng ta cần phải bảo vệ. Bạn phải thừa nhận rằng tất cả những gì chúng ta làm, mọi bức ảnh và mọi đoạn phim của bạn, mọi bức thư điện tử bạn gửi, mọi trang blog bạn viết, mọi lời bình luận của bạn trên các trang mạng sẽ xuất hiện qua một công cụ tìm kiếm ở một nơi nào đó, tại một thời điểm nào đó, và nó sẽ tồn tại trên đời này lâu hơn chính cuộc đời bạn. Bạn cũng cần phải suy nghĩ kỹ càng về khả năng những gì bạn đưa lên mạng mà không suy nghĩ kỹ có thể sẽ quay trở lại ám ảnh bạn. Hãy nhớ rằng điều tương tự cũng xảy ra trong cuộc sống khi chúng ta đánh giá các cơ hội đến với mình. Những lợi ích trước mắt có vẻ tuyệt vời đấy, nhưng những hậu quả lâu dài là gì? Hãy lùi lại và nhìn bao quát bức tranh rộng lớn. Hãy nhớ rằng bạn thường xuyên trải qua những cuộc thử nghiệm, nhưng bản thân cuộc sống không phải là một cuộc thử nghiệm. Cuộc sống là thực. Những quyết định mà bạn thực hiện mỗi ngày ảnh hưởng đến chất lượng của cả cuộc đời bạn. Hãy đánh giá một cách cẩn thận, sau đó thì kiểm tra lòng can đảm và trái tim của bạn. Nếu trực giác mách bảo rằng điều bạn đang nghĩ tới là một ý tưởng tồi, thì hãy nghe theo trực giác. Nhưng nếu trái tim mách bảo bạn rằng hãy nắm lấy cơ hội, nó phù hợp với các giá trị và mục tiêu lâu dài của bạn, thì hãy nắm lấy cơ hội đó. Đôi khi một lời đề nghị đến với tôi khiến tôi phấn khích đến nỗi muốn chộp lấy nó ngay lập tức. Nhưng rồi tôi hiểu ra rằng tôi cần hít thở thật sâu và cầu nguyện để mình có được sự sáng suốt cho một quyết định đúng đắn.